Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 624, Hancock vs Akainu. Tại Lưu Stạp Y vậy tu luyện trong, Hancock không chỉ là thực lực đạt được bay vào thức tăng thêm, đồng thời cũng là ma luyện ra ý chí cường đại, căn bản sẽ không tùy tiện xảy ra dao động. Tìm chết. Thấy Hancock cư nhiên không lùi mà tiến tới, chủ động hướng lấy tới mình, Akainu nhất thời giận quá thành cười. Đối phương ban đầu chẳng qua chỉ là chính mình tùy ý là có thể giết chết người, bây giờ cư nhiên may mắn ngăn trở chính mình công kích sau còn dám hướng mình phát động công kích. Hắn trên người lập tức bộc phát ra rét lạnh sát cơ, ầm ầm tương đương, núi lửa phun trào giống như oanh tiếng rên từ Akainu thân trên vang vọng mà ra. Chỉ thấy hắn tay phải một trương, số lớn nham tương nhất thời tạo thành to lớn dung nham trụ hướng lấy đến gần Hancock bung ra đi. Soru, Hancock thân hình không ngừng, trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, thân hình chợt nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, chính là từ thạch quyền pho tượng trong nháy mắt biến mất. Oanh tương đương, đáng sợ va chạm cùng tan rã bung ra, dung nham trụ trực tiếp đem mặt biển trên thạch quyền pho tượng chặn ngang đụng gãy. Dung nham văng khắp nơi mà ra, nhanh chóng liền đem pho tượng lần nữa hòa tan thành nham tương, chảy xuôi đến mặt biển trên, khiến cho biển thủ đô nước là sôi trào lan lộn. Phương hương cước, Hancock phảng phất kiểu thuấn di đột nhiên xuất hiện ở Akainu trên không. Kỳ diệu mạn thân hình cho thấy tinh xảo thân kỹ năng năng lực. Thân hình chuyển động, mang theo lấy mạnh mẽ lực lượng mãnh liệt nhiên một chân đá về phía Akainu đầu. Cút ngay, Akainu Haki quan sát lập tức cảm giác được Hancock công kích. Gầm lên dưới, hữu quyền hóa thành dung nham lập tức hướng thiên một quyền đánh ra. Oành tương đương, kêu rên tiếng va chạm vang lên. Chỉ thấy mắt trần có thể thấy to đại khí sóng vòng nhập ngũ tàu chiến phía trên bung ra a mà ra. Nhượng quân hạm cùng phụ cận mặt biển đều là chấn động kịch liệt lên. Rắc rắc tương đương. Akainu chân dưới hàng rào căn bản không chịu nổi hai người lực lượng đụng chuyển trực tiếp nổ thành phấn vụn. Akainu nặng nề tại nện ở bong thuyền trên. Đáng sợ lực trùng kích cả chiếc quân hạm đều là bị cậy động. Hướng lấy hắn bên này trầm xuống. Mà Hancock chính là người nhẹ như yến bay lên trời. Trên không trung lộn đếm vòng mấy lúc sau. Rơi vào quân hạm hơi nghiêng hàng rào trên. Đùi phải khẽ giơ lên. Lãnh diễm nhìn xem Akainu, oanh tương đương, bị nhếch lên lái thuyền đập ầm ầm trở về mặt biển. Trực tiếp tóe ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên cùng to lớn sóng biển. Tại bong thuyền trên, Akainu nhìn đứng ở hàng rào trên Hancock, sắc mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước. Có thể nhìn thấy Akainu kiêng ngăn trở Hancock phương hương cước đá đánh cánh tay phải to lớn nhiên. Lộ ra lấy hóa đá trạng thái. Hải quân đại tướng xem ra cũng không gì hơn cái này. Ai ra hôm nay liền muốn nhượng hải quân vẫn lạc một tên đại tướng. Hancock đem bóng loáng như ngọc chân ngọc thả rơi. Mặt đầy ngạo kiều nói. Làm sao có thể. Sakazuki đại tướng tay trái cư nhiên bị hóa đá. Cái này là hải tặc nữ đế thực lực sao? Liền mềm lợi hại như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này ở quân hạm trên những kia hải quân mới vừa kịp phản ứng. Khi nhìn đến Akainu kia bị hóa đá cánh tay phải sau. Đám hải quân nhất thời mặt lộ kinh hãi. Đáng ghét, tất cả mọi người đều cùng một chỗ trên. Nhất định phải đem hải tặc nữ đế bắt. Một tên hải quân đề đốc tức giận giống to nói. Là tương đương. Đám hải quân mặc dù bị Hancock thực lực cho khiếp sợ đến. Nhưng là tại mệnh lệnh dưới cũng là lập tức giật mình tỉnh lại. Liền vội vàng cầm lấy vũ khí trong tay bao vây hướng sừng sững ở hàng rào trên Hancock. Hử, các ngươi thật muốn bắt ai ra sao? Hancock nhìn xem đám hải quân bao vây. Mặt đẹp nhìn sang, lãnh diễm khẽ kêu nói. Điềm điềm quả thực ra trên bản thân có dung nhan tuyệt thế. Hancock mặc dù nhìn xem đám hải quân trong đôi mắt đẹp tràn đầy chán ghét. Nhưng là xông lại đám hải quân khi nhìn đến Hancock dung nhan tuyệt mỹ dưới. Nhưng đều là ánh mắt đờ đẫn lên. Thật là đẹp, chúng ta làm sao có thể sẽ bắt ngươi. À tương đương, cái này đời trên tại sao có thể có đẹp như vậy người? Ngoặc kép chấm chấm. Sở hữu hải quân, bao gồm trước cái kia dưới mệnh lệnh hải quân đề đốc cơ hồ trong nháy mắt bị liền hăng cóc khuôn mặt. Đẹp làm cho mê hoặc, hai mắt si mê nhìn xem hăng cóc. Cái này đột nhiên dị biến nhất thời nhượng nguyên bản sắc mặt âm trầm Akainu vẻ mặt trở nên khó coi. Trên người dung nham không chỉ có kịch liệt nhấp nhô, thậm chí ngay cả bị hóa đá cánh tay phải cũng là tại dung nham hòa tan dưới lần nữa khôi phục tới. Hải tặc nữ đế, ngươi cư nhiên nên mê muội hải quân. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Akainu trên người không ngừng có dòng nham thạch chảy đến bong thuyền trên. Đem bong thuyền đều là hòa tan ra từng cái động dưới. Đột nhiên tức giận hét lớn. Khuyển ngão hồng liên. Akainu cánh tay phải mãnh liệt nhiên hóa thành khuyển hình dung nham. Mang theo lấy đáng sợ nhiệt độ cao cùng cuồng bạo khí sóng. Quái nhiên hướng lấy Hancock một tay nắm giữ ra. Hancock khi nhìn đến Akainu đem hóa đá cánh tay phải lần nữa hòa tan thành nham tương lúc. Trong lòng chính là rét một cái. Lúc này nhìn thấy nhanh mạnh đánh tới khuyển hình dung nham cơ hồ không chần chờ chút nào. Thân hình lập tức thẳng trùng thiên không. Ầm ầm tương đương. Khuyển hình dung nham trực tiếp đánh vào Hancock ban đầu vị trí thuyền bên trên. Đáng sợ đụng lực cùng nham tương trong nháy mắt đem nó tan rã ra một cái lỗ hổng thật to. Đồng thời nguyên bản bao vây lấy Hancock những kia hải quân. Tất cả đều là bị đáng sợ nham tương nuốt mất ở trong đó. A, Sakazuki đại tướng, ngoặc kép chấm chấm, kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền khắp cả chiếc quân hạm. Tại nham tương nuốt mất dưới, những kia hải quân tại dung nham nhiệt độ cao tan rã dưới nhất thời cảm nhận được sâu tận xương tủy. Thống khổ, rối rít hét thảm lên, chợt liền người mang cốt đều là bị Itachi hóa thành cho bụi. Mà một ít may mắn không có bị dung nham công kích được hải quân. Tất cả đều là bị đồng liêu tiếng kêu thảm thiết từ si mê trong giựt mình tỉnh lại. Khi nhìn đến đồng liêu chết thảm sau, đều là kinh hoàng nhìn xem Akainu. Bất quá đối với những người này ánh mắt, Akainu chính là không có chút nào để ý tới. Hắn khi nhìn đến chính mình công kích bị né tránh, lập tức âm trầm nhìn về phía trên bầu trời Hancock, uống tương đương, gầm nhẹ một tiếng. Akainu giống như núi lửa một dạng toàn thân ầm ầm bộc phát ra số lớn nham tương. Hóa thành to lớn nham tương trụ trong nháy mắt thẳng hướng Hancock đi. Đáng sợ nham tương không chỉ có nhượng dọc đường qua không khí đều là xảy ra vặn vẹo. Càng là vén lên gào thét khí lãng. Ghé bâu, Hancock trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên. Thân hình hơi chậm lại dưới. Chính là trong nháy mắt tại hư không đạp một cái. Cả người giống như nỗ tiễn giống như hướng lấy dịch ra dung nham trụ công kích. Xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.